Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2662, Chí Tôn Lôi Kiếp, xảy ra chuyện gì, Thiên Phong có gì đó không đúng, Vũ Trụ Sơn cường giả tựa hồ bị kinh sợ, rất nhiều ngọn núi đỉnh phong mở thiên mục, quét về phía Thiên Phong, vẻ mặt ngờ vực, mấy năm gần đây Thiên Phong điêu tàn. Từng bước bị lãng quên, rốt cuộc đạo chủ đã chết trận, Thiên Phong nhất định sẽ thất bại hoàn toàn. Nhưng là ngay ở hôm nay, Thiên Phong mơ hồ lắc động đậy, Thiên Phong đỉnh dần hiện ra hừng hực vô cùng chớp giật, như là khủng bố vô biên ánh chớp ở dáng thế, đem Thiên Phong đỉnh bao phủ lại, Vũ Trụ Sơn đại nhân vật đều bị kinh động. Bọn họ không biết Thiên Phong phát sinh đại sự gì, dĩ nhiên sẽ xuất hiện cỡ này cảnh tượng. Rốt cuộc các đại chủ phong đều bị trận thế che lại, ngoại giới người không nhìn thấy bên trong tình cảnh. Nhưng là hiện tại cửu thiên lôi kiếp che lấp vũ trụ tinh không, Thiên Phong trong lúc nhất thời đều không che lấp được. Điều này nói rõ nội bộ biến hóa quá khủng bố. Sư Tuấn lạnh rên một tiếng, toàn bộ thân thể bùng nổ ra ngàn tỷ lớp hoàng kim chùm sáng, xây dựng thành một cái chư thiên thế giới, che lại Thiên Phong động tĩnh. Nhanh 10 năm, đạo chủ xuất quan sắp tới, không nóng lòng này nhất thời, một khi ngày này đến thời điểm, toàn bộ đế lộ chiến nhất định phải run ba cái, cỡ này lôi kiếp. Không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Thương ý bọn họ đều trợn mắt ngoác mồm. Mặc dù đối với bọn họ bực này cường giả tới nói, cỡ này cường độ lôi kiếp còn không đến mức uy hiếp đến bọn họ. Nhưng là đối với vừa bước vào chí tôn cường giả tới nói, hơi bị quá mức với khủng bố, đem vũ trụ đều nhấn chìm rồi. Ngàn vạn trọng chớp giật xé rách càn khôn đại địa, cảnh tượng khủng bố như vậy che lấp toàn bộ Thiên Phong đỉnh. Thiên Phong là cái gì sự mênh mông, nhưng là này lôi kiếp quá bá tuyệt, oanh kích mà xuống, muốn xuyên thủng toàn bộ Thiên Phong. Mao Nhung tay áo lớn vung một cái, lấy đại thần thông ổn định Thiên Phong xoay chuyển đại điện, để phòng ngừa đạo lăng độ kiếp hủy diệt Thiên Phong kiến trúc. Hắn vuốt vuốt râu bạc trắng trầm giọng nói, đạo lăng khai sáng vô địch kinh, hắn độ kiếp tất nhiên vô biên mạnh mẽ, không phải tốt như vậy vượt qua. Đáng tiếc đạo lăng thân thể căn cơ quá mạnh, không cách nào đột phá đi qua. Huyết linh lung chúng ta cũng không cách nào tìm được. Nếu là hắn thân thể đang đột phá vô địch đại đạo liền triệt để tu thành, đế lộ chiến sợ là không ai có thể chống đỡ được hắn. Đừng quên cửu thế đế vẫn chưa từng xuất hiện, hiện tại đế lộ chiến anh kiệt cũng là thiếu đế bọn họ đang bàn luận, nhìn chằm chằm sừng sững ở lôi kiếp dưới cái bóng xem ra rất nhỏ bé, gần bị lôi kiếp đè nát. Thế nhưng thời khắc này đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, đầu đầy mái tóc dài màu đen vụ động đứng dậy, tắt rời ánh chớp, hắn đang thức tỉnh, sấp xỉ 10 năm chưa từng động võ, thời khắc này hắn ở bạo phát, cơ thể như vòm trời, khủng bố như vậy, tung tùng tùng, cơ thể của hắn, như là tiên thiên thế giới sinh ra một cái tiên thai, thức tỉnh thời khắc đạo âm như biển, rung động ầm ầm, cuồn cuộn mãnh liệt tia chớp. Này còn không phải đạo lăng thân thể căn cơ, mà là nguyên thủy động thiên đang thức tỉnh, quấn quanh ngàn vạn đạo văn. Nguyên thủy động thiên như là một cái nội vũ trụ đang thiêu đốt, tạo ra thời khắc, ánh sáng sáng lạn, thiêu đốt ra hừng hực thần huy, như là bánh xe lịch sử ầm ầm cắt ra vòm trời, oanh kích lôi kiếp. Đạo lăng hoành vọt lên, tay áo lớn phiêu phiêu, tùy ý lôi kiếp ở khủng bố. Hắn động thiên như là một cái tiên động đang thiêu đốt, thần lực vô cùng, đạo âm rung trời, tựa hồ hóa thành một cái nguyên thủy đạo nhân, vận chuyển vô địch kinh, long mạch triệt để mở ra, dâng lên lượng lớn sinh mệnh tinh khí, hoành xuyên trời, đem lôi hải đều xé ra một cái khe lớn, hình ảnh làm người kinh sợ. Nhưng là đạo lăng chí tôn lôi kiếp quá bá tuyệt, như là một đầu thương cổ cự thú đang thiêu đốt, nương theo cửu thiên sấm sét rít gào thanh âm, rơi xuống dưới ngàn tỷ lớp chớp giật. Thời khắc này thiên hằng mưa to, lôi âm rung trời, đây là trời xanh cơn giận, chấn động non sông, ầm ầm, phảng phất ngàn vạn đầu kỳ lân hống động nhật nguyệt tinh thần. Bùng nổ ra trước nay chưa từng có chí tôn lôi kiếp. Toàn phương vì oanh bổ về phía đạo chủ. Đạo lăng sừng sững ở nguyên thủy động thiên bên trong. Hiện nay động thiên, chí cương chí bá. Hiện tại hắn đang thức tỉnh. Bị vạn đạo kinh vận chuyển càng ngày càng kinh thế hãi tục. Hắn đang đột phá, bước vào chí tôn, xây dựng nội vũ trụ. Nguyên thủy động thiên ở hướng về nội vũ trụ tiến hóa. Thế nhưng muốn vượt qua lôi kiếp đánh giết, vạn đạo kinh đọc càng ngày càng mênh mông, như là một vị đạo đế ở đọc đại đạo thiên âm. Mỗi một cái âm tiết đều cắt ra thương khung, lay động lôi kiếp, ầm ầm ầm, lôi kiếp mãnh liệt, ấp ủ ánh chớp càng ngày càng bá tuyệt, chớp giật đều hóa thành màu máu. Đại diện cho thiên phạt lực lượng, muốn chôn vùi đạo chủ, giết, đạo lăng hai mắt dựng thẳng, một tiếng quát lớn, vòng trời run rẩy, càn khôn đều muốn xoay chuyển, đè ép lôi kiếp đều muốn vỡ diệt, hắn đang thức tỉnh, thúc đẩy nguyên thủy động thiên lực lượng, song quyền tựa hồ dựng lên hai đạo nguyên thủy bất diệt quang, đánh giết hướng về trong biển sét. Đạo lăng giết vào trong, chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một đòn đều nương theo như biển đạo âm ở vận chuyển. Đây là nguyên thủy động thiên lực lượng, xé rách, vạn ngàn chớp giật, muốn đập sập vũ trụ trật tự, qua cửa cảnh giới chí tôn. Thật là khủng khiếp, càng ngày càng khủng bố, vòm trời âm trầm, lôi kiếp vạn cân, đây là thiên tượng. Nó đại diện cho trời xanh cơn giận, bầu trời đêm bên dưới, khi thì bạo phát đâm người thiên mục ánh sáng, như là diệt thế ánh sáng, rọi sáng bầu trời đêm, hình ảnh làm người tê cả da đầu, tựa hồ ngàn vạn đầu màu máu ác long ra hạp, đập cho đạo lăng nguyên thủy động thiên đều đang run rẩy, muốn nổ tung, nơi này cũng tới 30 vị vũ trụ chí tôn. Bị cỡ này lôi kiếp kinh sợ, bọn họ đều nhìn thấy nguyên thủy động thiên nứt ra rồi, cũng bị xé thành phấn vụn. Không được, có người hoảng sợ, nói rằng, làm sao bây giờ, đạo lăng nội vũ trụ nứt ra rồi. Không cần lo lắng, đạo lăng đang dùng lôi kiếp rèn luyện động thiên. Đây là tất đi một bước, sư Tuấn chính là vũ trụ sơn thái thượng trưởng lão. Một quyển sống sót kinh thư, đối với cảnh tượng như thế này chưa từng có ngoài ý muốn. Từng ở sách cổ trên từng thấy, lôi kiếp mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp, một làn sóng so với một làn sóng khủng bố. Đạo lăng động thiên đều bị xé rách, cũng bị bắn chìm, hắn tắm rửa ở trong ánh chớp, phảng phất một tôn người khổng lồ đang thức tỉnh. Bởi vì nguyên thủy động thiên càng đánh càng là kiên cố, càng ngày càng mênh mông, đạo lăng ở tích trữ sức mạnh, một lần vượt cửa ải, thương ý cười nói, này lôi kiếp là khủng bố, nhưng là đạo lăng vẫn không có di chuyển sức mạnh thân thể. Ta phỏng chừng mạnh nhất lôi kiếp, hẳn là hắn hoàn thiện vô địch đạo mới sẽ bày ra. Không sai, Bao Nhung nói rằng, ta vẫn đang nghĩ, vừa nãy đạo lăng ngộ ra vô địch đạo đến cùng là làm sao biến hóa ra. Lam Vinh cũng hoảng sợ, vừa nãy hắn lấy thiên mục quan sát, phát hiện hai cái thân thể như một, chính là giống như đúc hai cái bóng. Hắn cảm giác hai cái đều là đạo lăng, lôi kiếp càng ngày càng khủng bố, đều phải đem đạo lăng động thiên triệt để xé rách. Bọn họ đều có chút sợ hãi. Thiên phong đỉnh rơi xuống khỏi ngôi sao mảnh vỡ, mênh mông thần lực càn quấy, nguyên thủy động thiên chia năm xẻ bảy, muốn hoàn toàn bị nổ ra. May là Mao Nhung lấy đại thần thông ổn định đỉnh điểm, nếu không kiến trúc sẽ bị triệt để phá hủy. Cỡ này hủy diệt đang khép lại, nguyên thủy động thiên không ngừng tắm rửa ở lôi kiếp dưới, lấy lôi kiếp lực lượng rèn luyện động thiên hình ảnh, vẫn kéo dài dòng dã nửa ngày. Đều là khủng bố vũ trụ đạo hỏa sinh ra, nhưng là những ngọn lửa này toàn bộ đều bị đạo lăng lấy đi. Một ngày nóng rực như trời dương lưu ly tâm hỏa bắn ra bốn phía, thôn phệ vũ trụ đạo hỏa, toàn bộ đều luyện hóa. Đây là lửa gì? Một vị vũ trụ chí tôn hoảng sợ, cảm giác trong cơ thể tinh lực đều muốn làm khô. Ta cũng không rõ lắm. Khoảng thời gian này chúng ta thăm viếng các đại cổ địa, thu lấy một ít đạo hỏa, chí cường thần hỏa đều đưa đến hai loại, đều bị đạo lăng thần hỏa thôn phệ. Đối với đạo lăng nắm giữ lưu ly tâm hỏa bọn họ cũng không rõ ràng, bất quá bọn hắn tiêu tốn đại lực khí lùng bắt thần hỏa, đều bị lưu ly tâm hỏa thôn phệ. Lưu ly tâm hỏa một khi thức tỉnh, đốt cháy đại vũ trụ, khủng bố vô biên. Giai đoạn cuối cùng, vượt qua đến liền bước vào cảnh giới chí tôn, bọn họ đều có chút sốt sắng. Lôi kiếp quả thực chính là quy tắc trật tự xây dựng mà thành, ngàn tỷ lớp trùng sáng chấn áp xuống, muốn vỡ diệt đạo chủ động thiên. Đột phá, đạo lăng quát lớn, sừng sững ở đám mây bên trong, đi bộ nhàn nhã. Thế nhưng thời khắc này hắn tay áo lớn vung một cái, bay ra ngoài một cái ngọc đỉnh. Đây là tạo hóa tiên dịch chảy xuôi đến phá nát nguyên thủy động thiên bên trong. Nguyên thủy động thiên thiêu đốt, vô hạn bạo phát, hừng hực một mảnh, nương theo tụng kinh âm hóa thành một cái vũ trụ, tạo ra thời khắc, nứt ra thương vũ, uy thế vạn cổ. Hết chương.